Con đường vận mệnh, chương 129, lực lượng kinh hoàng nghịch chuyển thế trận. Góc truyện audio.com. Bỗng như tại vùng biển vịnh Bắc Bộ hình thành bốn cứ cụm quân sự cực lớn. Quân đồn trú lên tới con số 300.000 quân chưa tính chiến thuyền. Khí giới, đây có thể nói là một hơi tập trung bị lực khủng bố nhất từ trước tới giờ do người chơi thành lập. Từ đó có thể thấy các đại tộc Trung Hoa có tiền tài quyền lực khủng bố đến thế nào. Trận chiến này không còn mang ý nghĩa của một vụ cướp đoạt địa bàn tài nguyên như ý định ban đầu của nó nữa, mà chuyển sang một trận chiến mang tầm cao mới, một tầm cao mang ý nghĩa niềm kiêu hãnh dân tộc. Tứ đại gia tộc Lưu Thị, Kim Thị, Mô Thị và Tưởng Thị, bốn gia tộc này chiếm giữ một vị thế quan trọng trong xã hội Trung Hoa lúc bấy giờ. Bọn họ có thể đại diện cho một niềm kiêu hãnh quốc gia. Vậy mà trong một thời gian ngắn, hai lão đại bị đánh cho ngậm bồ hòn làm ngọt. Điều này không những làm ảnh hưởng thực lực và danh vọng trong trò chơi, mà còn ảnh hưởng trực tiếp với vị thế gia tộc, vị thế quốc gia ngoài thế giới thực. Điều này như một quả bom đánh vào xã hội Trung Hoa lúc bấy giờ. Bọn họ ý thức được, bọn họ đã sống quá lâu trước sự kiêu ngạo và coi thường các đối thủ xung quanh. Vì thất bại thế nhưng tinh thần dân tộc lại đề cao thêm một bậc, mà đứng mũi chịu sào là gia thế công hội Ngô Thị gia tộc. Để giành lại vị thế, bọn họ bắt buộc phải thắng cực đẹp trong chiến trận sắp tới. Vì vậy ngoài việc tăng cường bi lực, bọn họ còn điều ra 5 dư hoàng thuyền, cự hạm chiến thuyền có thể chứa 1.500 quân và 8 khí giới. Đây chính là một đại sát khí trên thủy chiến. Đồng thời, dưới sự góp sức tiền của gia thế công hội đã thuê 1.000 bộ binh cấp 4 của Liêu Biểu với cái giá trên trời. Thực lực của gia thế công hội lúc này đại tăng, ngay cả Liêu Kim Tinh đại hán công hội luôn tự tin mình có thực lực mạnh nhất cũng bắt đầu lép vế. Sau khi được chi viện một cách khủng bố, bọn họ tiếp tục kế hoạch phong tỏa vùng biển và chuẩn bị đại quân tấn công Cô Tô Đảo. Nói về quân lực của Hoàng Kỳ Phương, sau khi một tháng trôi qua, số lực binh chủng cấp 4 của nàng đại tăng, không những về số lượng mà còn về chất lượng. Đặc biệt là khi giới thủ thành phát triển thêm một tầm cao mới. Liên xa nỏ, cung binh cấp 4 chuyển trước từ nỏ pháo xa cấp 3. Tấn công trên đường thẳng cực mạnh, gia tăng sức xuyên phá, một lần bắn ra 6 mũi tên, tầm bắn 350m, long pháo, chiến xa công thành cấp 4, chuyển trước từ xung xa cấp 3. Phòng thủ cực mạnh, có thể giết chết voi chiến chỉ bằng một phát bắn. Tầm bắn 250, xuyên phá cực mạnh, 5 phút cooldown một lần, hỏa lôi, khí giới cấp 4, chuyển trước từ lôi oanh cấp 3, sử dụng đạn đặc dụng gây cháy và sát thương nổ, tầm bắn 200m, 3 phút cooldown, đạn đặc dụng, lọ gốm, diêm tiêu, trứng gà thối. Về phần bộ binh, đại bản doanh Trấn Hải Thành đã thành công chuyển trước văn khúc bộ binh. Đây chính là loại binh chủng khủng bố nhất cửa bộ binh. Có lợi thế cực kỳ mãnh liệt trên chiến trường sông nước. Văn khúc bộ binh cấp 4 chuyển trước từ thủy bộ bộ binh cấp 3. Phòng thủ toàn diện mạnh, khi chiến đấu đoàn đội, 1.000 quân trở lên, hình thành trận pháp văn khúc trận gia tăng 25. Phòng thủ, còn về thương binh ngân thương cùng linh thương cũng được ra lò. Vì đây chỉ là hai loại biến chủng thường của thương binh cấp 4. Thế nhưng về mặt tổng thể thì một thương binh cấp 4 có thể ăn đứt 10 tên thương binh cấp 3. Kỵ binh ngoài việc man tượng binh không có gia tăng về số lượng thì các chủng kỵ binh khác cũng được phát triển. Nghê kỵ cho truyền chức từ hổ báo kỵ và lang kỵ binh đã gia tăng lên tới con số 5.000 quân. Với số lượng kỵ binh khủng bố này thì do dù thiên quân vạn mã cũng bị chi đội quân này giày xéo thành từng mảnh nhỏ. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương, Kỳ Phương Vô Tà. Còn về Ô Đằng, sau khi thăng cấp võ tướng cấp 4, hắn liền chỉ huy 1.000 đằng ngư dưới trướng mình tiến hành khảo nghiệm tháp thí luyện. Chỉ sau 4 giờ, hoàn toàn vượt qua 20 trở thành chi đội đôi quân có thời gian hoàn thành nhanh nhất. Đằng Ngưu sau khi chuyển chức trở thành Hỏa Ngưu Kỵ, đám Hỏa Ngưu này không phải toàn thân bọn chúng là lửa, mà là thiết giáp trên người là một màu đỏ tươi, khi di chuyển tập thế giống như một đám trâu lửa đang chạy giữa đường. Khí thế cực kỳ hung hãn, nếu trên địa hình đồng bằng, thì đám hỏa ngư này chẳng khác gì những chiếc máy ủi sảng sang căng quét đội hình đối phương. Ngoài ra Lâm Quân với 2.000 thiết kỵ của mình cũng đã hoàn tất công việc trở thành kỵ binh cấp 4. Với kỹ năng, thiết kỵ vô song, 2.000 thiết kỵ trở thành bạch kỵ ngoài việc gia tăng sức phòng thủ cùng tốc độ. Thì bạch kỵ còn có trận hình giống như văn khúc bộ binh. Thiết kỵ trận, gia tăng 20, phòng thủ mưu phòng và giảm sát thương đạn đạo, sát thương đạn dao, tên, pháp thuật. Tổng thể lúc này Hoàng Kỳ Phương có 22.000 binh cấp 4. Hơn 40 chiến tướng cấp 4 cùng toàn bộ mưu sĩ đều là cấp 4. Thực lực đại tăng, nếu so tổng thể vào lúc này nàng có thể hoàn toàn chiến một trận với Sĩ Nhiếp. Thế nhưng nơi đây chính là chiến trường trên biển, lấy thủy chiến làm chủ, mà thủy chiến cần phải có chiến thuyền, mà chiến thuyền nàng có đa phần chỉ là đi đánh cướp mà ra. Tổng số lượng chưa tới 400 chiếc, trong đó có duy nhất một chiếc Dư Hoàng chiến thuyền, do cướp được trong chiến trận Vạn Cảnh Đảo. Ngoài ra còn có 4 chiếc Đột Mao thuyền và 50 lâu thuyền. Hàng kiều thuyền cũng chưa tới 30 chiếc, với số lượng chiến thuyền ít ỏi, thì còn lâu Hoàng Kỳ Phương mới đánh lại lũ ăn cướp trắng trợn kia. Thế nhưng vào lúc này nàng cũng không có sợ lũ khự kia. Với số lượng khí giới công thành khủng bố và 5 cái linh quang kim thần nõ, cùng Liên Châu nổ thì chỉ sợ đám người kia có đi không có về. Thế nhưng thắng như vậy thật sự là không thể làm chủ được tình hình. Nếu như có biến cố gì xảy ra thì toàn bộ kế hoạch từ trước tới giờ của nàng đều bị hủy bỏ. Bao nhiêu công sức địa vùng vịnh Bắc Bộ cũng coi như đổ sông đổ biển. Nàng thật sự là không muốn há miệng chờ sung, ôm cây đợi thỏ, mà lúc này Triệu Kiều dường như cũng hiểu tâm tư của nàng. Nên đã hạ lệnh cho hai tên ăn hại Hoàng Minh cùng Yến Nhi phối hợp cùng Tiểu Kim tiến hành đánh úp các đội tuần tra trên biển của địch nhân. Sau khi ăn rất nhiều quả đắng từ thủy chiến, thế nên đội quân tuần tra liên quan cũng không có ý định ham chiến. Một mực giữ khoảng cách và thông báo cho viện binh đến. Mỗi đội thuyền tuần ta có tất cả 10 chiến thuyền, có tất cả 2.500 quân trong một đội. Khí giới đầy đủ và luôn vào trạng thái chiến đấu, một khi phát hiện địch nhớ thì ngay lập tức thả khói hiệu. Sau đó là 5 đội trong khu vực sẽ đến tiến hành quần công cây nát đội hình địch. Thế nhưng đây chỉ là lý thuyết do các chuyên gia quân sự đưa ra mà thôi. Đội quân của Hoàng Kỳ Phương mang đầy đủ các tính chất của quân đội Việt Nam. Đánh du kích, đánh khủng bố và đánh phá hoại. Đánh du kích là sao? Là lợi dụng chỗ sơ hở của địch mà tập kích thật bất ngờ. Đánh xong rồi chạy để bảo toàn lực lượng. Đánh khủng bố, là tiếng đánh ám sát các mục tiêu như chỉ huy, phó tướng, thống lĩnh, mà thực nghiệp nhiệm vụ này thì đương nhiên là sự phối hợp của Hắc Thiết Quy và Hoàng Nỏ rồi. Với tầm bắn 350 cùng với sự linh hoạt dưới nước của Hắc Thiết Quy thì có trời mới biết quân Trấn Hải Thành phục kích tại chỗ nào. Đánh phá hoại. Thì đương nhiên công đầu thuộc về Tiểu Kim, kỹ năng pháo nước của Tiểu Kim uy lực cực kỳ mạnh. Một phát bắn của nó có thể đánh thủng phòng ngự của Dư Hoàng thuyền. Vậy chỉ các chiến thuyền còn lại thì có nghĩa lý gì tới nó? Vì thời gian cooldown tới 1 giờ thế nhưng thật sự là rất chất lượng. Với lối đánh như thế này đội quân Kim Quy Thần Doanh trở thành một cái thê khủng bố với bất kỳ tên Hán tộc nào nghe thấy. Đây chính là nỗi ác mộng trên biển khơi. Đó là ban ngày, ban đêm mới thực sự là nỗi ác mộng. Vào ban đêm, dưới sự yểm hộ của làn nước đen và ánh sáng lờ mờ. Đây chính là điểm chí mạng cho các trận doanh. Vì bọn chúng phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, thế nhưng đám Hắc Thiết Quy Trình là những con tay ngầm sống. Nó mang trên lưng ít nhất 3 cung binh Diệm Cung. Có lần Hoàng Minh chơi lớn. Phát theo 2 cái hỏa lôi phục kích bến thuyền về đêm. Hầu như trong doanh tại địch chưa có một đêm nào ngủ yên cả. Một nỗi ác mộng sợ hãi đến từ trong tâm trí. Sĩ khí liên quân giảm rõ rệt. Để đối phó các đánh này, bọn chúng liền đẩy nhanh kế hoạch đánh Cô Tô Đảo. Trong vòng 3 ngày 10 vạn đại quân đã được tập kết xung quanh Cô Tô Đảo. chia làm ba hướng khác nhau tấn công lên đảo. Cô Tô là một đảo nhỏ có một vùng vinh kín chắn gió. Trước vịnh có một hòn đảo nhỏ mang tên hòn Đông Nam. Đảo Đông Nam có diện tích khoảng 10 km vuông, nơi đây có một doanh trại lớn. Tập trung 5.000 quân đồn trú tại nơi này, ngay cả Kim Quang Linh chảo thần nỏ cũng được trang bị một khẩu. Như vậy cũng đủ chứng minh tầm quan trọng của hòn đảo nhỏ này. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương, Kỳ Phương Vô Tạc Cách Chương.